Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 701, đây là có chuyện gì? Bất ngờ dị biến, khiến cho Dạ Thiên Hàn mở to hai mắt, nhưng mà, không đợi nàng phản ứng kịp, Sở Hành Vân đã vọt tới trước mặt nàng, mạnh mà hữu lực hai cánh tay mở, một bả liền đem của nàng váy tay áo cấp xé đi. Suy, váy tay áo hé, quần dài chậm rãi chảy xuống, lộ ra một đoạn nhu nhược dê chi trắng nõn da thịt, một cổ độc hữu chính là mùi thơm mùi, dũng mãnh vào Sở Hành Vân trong mũi, nhường hai mắt của hắn trở nên càng nóng nảy hơn, tiếng thở dốc ồ ồ như trâu. Thật kỳ quái, lúc này Lạc Vân hình như cũng không có ý thức tự chủ. Dạ Thiên Hàn mặc dù bị dọa đến hoa dung thất sắc, nhưng nàng lại nhạy cảm chú ý tới Sở Hành Vân hai mắt cũng không thần quang, trên người động tác cũng hơi lộ ra ngốc, phảng phất chỉ có rất bản năng phản ứng. Lẽ nào là bởi vì Tử Linh Băng Tâm Đan duyên cớ? Này nhất niệm đầu ở Dạ Thiên Hàn trong đầu hiện lên, hầu như ở đồng thời nàng tự hồ quay về nhớ ra cái gì đó, con ngươi chợt có giúp nhanh hạ. Nguyên lai Tử Linh Băng Tâm Đan chính là Cửu Hàn Cung độc hữu, chính là thánh dược chữa thương. Nếu như Cửu Hàn Cung người ăn vào viên thuốc này hàn khí, không chỉ có thể gia tốc khuếch tán, còn sẽ chủ động dung nhập vào tứ chi bách hài các nơi, nhường thương thế khôi phục nhanh chóng lại đây, thả sẽ không xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ. Đây chính là vì sao Dạ Thiên Hàn ăn vào Tử Linh Băng Tâm Đan sau ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, nàng là có thể khu trục trong cơ thể tử tinh ánh sáng, khiến cho linh hải lần nữa khôi phục sinh cơ. Nhưng, nếu như không phải Cửu Hàn Cung người ăn vào Tử Linh Băng Tâm Đan, tuy rằng cũng có thể khôi phục thương thế, lại phải kèm theo mãnh liệt tác dụng phụ, nhất là huyết khí phương cương nam tử, càng sẽ trực tiếp đưa tới dương khí đại thịnh, âm khí suy kiệt, dẫn đến nghiêm trọng âm dương mất cân đối. Thẳng nếu không thể đúng lúc điều tiết, này một cổ dương khí, sẽ càng đốt càng vượng, không chỉ có cấp thân thể mang đến thật lớn thương tổn, nghiêm trọng lúc, thậm chí còn phải bạo thể mà chết. Vừa rồi thương thế vô cùng nghiêm trọng, tư tự hỗn loạn, cứ nhiên đem điểm ấy bỏ quên. Dạ Thiên Hàn âm thầm hổ thẹn, nàng phóng nhãn quét tới, lại thấy Sở Hành Vân lần thứ hai đánh tới, trong miệng phát ra một đạo giống như dã thú huýt sáo dài âm thanh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lạc Vân, mau chóng tỉnh lại. Dạ Thiên Hàn thân hình lần thứ hai triệt thoái phía sau, một đạo lạnh âm quát ra, muốn cho Sở Hành Vân khôi phục lại, bất đắc dĩ là Sở Hành Vân lý trí sớm đã thành phao đến sau đầu, ở sâu trong nội tâm chỉ có một cổ nguyên thủy nhất xung động. Hư, thân hình như gió chạy động, Sở Hành Vân tới gần đến Dạ Thiên Hàn trước mặt. Hắn khí lực vốn là vượt qua xa người bình thường, ăn vào Tử Linh Băng Tâm Đan sau thương thế khôi phục, lại phối hợp chân hỏa phượng hoàng vô cùng sinh cơ, linh hải tốc độ khôi phục tự nhiên muốn còn hơn Dạ Thiên Hàn không ít. Hai tay trên linh lực như thủy triều tuôn ra, Sở Hành Vân nắm thật chặt Dạ Thiên Hàn cánh tay ngọc, xoay người đè một cái, đem nàng để ở tại trên mặt đất, ở trong người tứ ngược cổ mạnh mẽ dương khí, càng bá đạo, huýt sáo dài thanh không ngừng. Lạc Vân, ngươi dám? Dạ Thiên Hàn âm thanh chợt trở nên lạnh giá, nhưng thấy hai tròng mắt của nàng trầm xuống, một tia cận tồn xuống linh lực tràn ra, xoay quanh bên phải tay lòng bàn tay, cuối cùng ngưng tụ thành một quả u tử lạnh lẽo châm. Này mai u tử lạnh lẽo châm, chính là do Cửu U Hàn Tâm biến thành. Cửu U Hàn Tâm là Cửu Hàn Cung vô thượng chí bảo, chôn giấu tại vạn cổ sông băng chỗ cốt lõi, là thiên địa hàn khí bổn nguyên một trong. Vật ấy do thiên địa ngưng tụ mà thành, ẩn chứa bốn đạo kim long hoàng tức, là một món tuyệt phẩm hoàng khí. Tuy nói bây giờ Dạ Thiên Hàn vẫn là trọng thương chi khu, chỉ có thể thôi động một tia linh lực, nhưng này một tia linh lực đã là được rồi. Chỉ cần lạnh lẽo châm đâm vào đến Sở Hành Vân trong cơ thể, này một cổ bổn nguyên hàn khí liền có thể đông lại lục phủ ngũ tạng, chôn vùi mọi thứ sinh cơ, dễ dàng kết thúc rơi tánh mạng của hắn. Giật tràn bổn nguyên hàn khí đáng sợ lạnh lẽo châm lộ ra ngoài ở tại trong không khí, khiến cho khắp không gian nhiệt độ đều giảm xuống không ít. Dạ Thiên Hàn hai mắt lạnh giá, đem lạnh lẽo châm hướng Sở Hành Vân chậm rãi ép tới gần. Cửu Hàn Cung người diệt sạch thất tình lục dục, tuyệt không có thể bởi vậy phá giới. Lúc này Dạ Thiên Hàn trong đầu quanh quẩn khởi Cửu Hàn Cung môn quy, nội tâm của nàng một mảnh lạnh giá, lạnh lẽo châm đáng sợ hàn khí càng hạ xuống đến trên người của Sở Hành Vân, như người sau da rẻ đều kết xuất một tầng thật mỏng xương lạnh. Chỉ cần gần chút nữa một phần, cận một phần, lạnh lẽo châm là có thể đâm vào Sở Hành Vân trong cơ thể, chấm dứt tính mạng của hắn, mà Dạ Thiên Hàn cũng có thể bởi vậy được cứu vớt, bảo vệ cho mình trinh tiết. Lạnh lẽo châm một chút tới gần, mắt thấy sẽ đến đâm vào Sở Hành Vân trong cơ thể lúc, bỗng nhiên địa Dạ Thiên Hàn trong đầu môn quy nói như vậy, đến đây biến mất, trong đầu nàng hiện lên từng đạo không rõ quang ảnh, càng vang lên một đạo thâm tình vô cùng ôn nhu giọng nói. Cổ ngữ viết, nếu được một người thật tình, mặc dù chín chết, mà do không hối hận, ngươi là ta cả cuộc đời tình cảm chân thành, chỉ cần có thể đổi lại ngươi bình an không việc gì, chính là một cái mạng, không làm sao phương. Cả cuộc đời tình cảm chân thành. Dạ Thiên Hàn ánh mắt không còn, trong miệng không ngừng tái diễn những lời này. Ánh mắt của nàng giơ lên, gần gũi ngắm nhìn Sở Hành Vân. Tuy nói người sau đã mất đi lý trí, nhưng này tờ tuấn giật khuôn mặt, cặp kia thâm thúy đôi mắt, cùng với ấm áp ôm ấp, vẫn như cũ nhường Dạ Thiên Hàn có dũng khí cảm giác quen thuộc. Thậm chí, còn có một loại khát vọng cảm giác. Mà thôi. Đột nhiên, Dạ Thiên Hàn nhẹ thở ra một đạo âm, của nàng tuyệt mỹ khuôn mặt trên, lại không một tia lạnh giá thần thái, mà là xấu hổ mà ức quay đầu đi chỗ khác. Thương. Nàng buông ra tay phải, đem lạnh lẽo châm ném tới trên mặt đất, trong cơ thể, từng đạo linh lực bôn chạy ra, cuối cùng hóa thành một đoàn nồng nặc u tử quang choáng, trực tiếp đem nàng và Sở Hành Vân triệt để bao lại. Sư tôn, đồ nhi bất hiếu, không thể bảo vệ cho Cửu Hàn cung môn quy. Dạ Thiên Hàn giơ lên trán, giọng nói trung tràn đầy kiên định. Theo đạo này giọng nói vang lên, Dạ Thiên Hàn sâu trong nội tâm băng cứng, hoàn toàn vỡ vụn rơi, một cổ đồng dạng cực nóng không bị cản trở tình cảm, dường như vỡ đê như hồng thủy vọt ra. Trong khoảnh khắc, mảnh không gian này trong, dần dần trở nên an tĩnh lại, chỉ có một đạo u tử quang choáng, huyền phù ở giữa không trung, bên trong, loáng thoáng có kẻ khác tim đập thình thịch xuân ý, lặng yên tràn ngập mà mở ra. Cảnh tượng như vậy, đang kéo dài hồi lâu sau, rốt cục bị một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn đánh vỡ, sau một khắc. Đạo kia u tử quang choáng nỡ rộ ra, ngắn ngủi chỉ hơi thở thời gian, đó là tiêu tán là giả vô. Mà theo quang vượng tiêu thất, trên đất bằng, chậm rãi nổi lên Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn thân hình. Lúc này, hai người bọn họ quần áo, sớm đã thành quần áo nón này chỉnh tề. Dạ Thiên Hàn khinh dựa vào trên ngực Sở Hành Vân, nhu tình như nước, chính si ngốc ngắm nhìn rơi vào trong ngủ mê Sở Hành Vân, mặt cười trên, như trước lộ vẻ một mặt đà hồng. Lúc này nàng, hoàn toàn đã không có ngày thường lãnh ý. Càng không giống như là thủ đoạn lãnh khốc người vô tình, mà như là một gã rơi vào bể tình nữ tử, trên mặt tràn đầy hạnh phúc chi sắc mặt. Bất quá, như vậy thần thái, vẻ mặt như thế, ngoại trừ Sở Hành Vân ở ngoài, không người có thể có chỗ này phúc được thấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dạ Thiên Hàn thân tay sờ soạng Sở Hành Vân bàng, chỉ truyền đến ấm áp, khiến cho nàng không khỏi nghĩ đến vừa nãy điên cuồng, mặt cười trên, thoáng chốc che kín e thẹn chi vẻ mặt. Nàng biết, sau ngày hôm nay, Sở Hành Vân đều sẽ sâu sắc dấu ấn ở trong lòng nàng, cũng không còn cách nào quên. Vù. Lúc này, một đạo ong ong thanh âm đột ngột vang lên. Dạ Thiên Hàn trên người, một viên tỏa ra màu đỏ tươi ánh sáng ngọc thạch lướt ra khỏi, trôi nổi với không, thả ra cực kỳ tà ác quỷ bí khí tức, thình lình chính là Thiên Hồn Khống Tâm Thạch. Này Thủy Lưu Hương, đến cùng đi tới nơi nào? Dạ Thiên Hàn hai con mắt trầm xuống, trong con ngươi lóe qua một đạo băng lãnh phong mang, nhưng nàng quay đầu lại, nhìn phía Sở Hành Vân chớp mắt, lạnh lẽo con người nhất thời trở nên ôn nhu, tuôn ra tràn đầy yêu say đắm tâm ý, chỉ thấy nàng sâu sắc nhìn chăm chú Sở Hành Vân một chút, lập tức chậm rãi đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí một hướng thánh điện đi ra ngoài, cử chỉ chi cẩn thận, chỉ lo biết đánh quấy nhiễu đến Sở Hành Vân nghỉ ngơi. Kỳ thực, Dạ Thiên Hàn vốn có thể chờ Sở Hành Vân tỉnh lại. Nàng sở dĩ ra đi không lời từ biệt, một trong những nguyên nhân là Thiên Hồn Khống Tâm Thạch phát hiện Thủy Lưu Hương hình bóng, nàng vội vã lên đường đi sưu tầm. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là trong lòng nàng này một vệt thiếu nữ e thẹn. Dạ Thiên Hàn, tuy là Cửu Hàn cung yêu nghiệt thiên tài, bụng dạ cực sâu, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng đối xử tình yêu nam nữ, nàng nhưng không biết chút nào, nói là một tờ giấy trắng, cũng không quá đáng. Hôm nay, đóng băng lại nội tâm của nàng băng cứng, đã nát, sâu sắc dấu ấn Sở Hành Vân bóng người, càng sâu người, bọn họ hai người vẫn được chuyện nam nữ, tận tình điên cuồng. Tất cả những thứ này, để Dạ Thiên Hàn cảm giác được giữa nam nữ mỹ diệu. Nhưng tóm lại có chút đột nhiên, nàng vẫn không có nghĩ kỹ muốn dùng làm sao tư thái, đến đối mặt Sở Hành Vân. Thiên Hồn Khống Tâm Thạch phát sinh dị tượng, rất đúng lúc vì là Dạ Thiên Hàn tìm tới một cái cớ rời đi. Lạch cạch, cứng bước ra Tể Tinh Thánh Điện, Dạ Thiên Hàn bỗng nhiên dừng bước, nàng quay đầu lại, hai con mắt như nước nhìn Sở Hành Vân, dừng lại chốc lát, lúc này mới lưu luyến không rời đưa mắt thu hồi lại, cấp tốc bay khỏi Tể Tinh Thánh Điện. Dạ Thiên Hàn sau khi rời đi, quá không bao lâu, Sở Hành Vân hai hàng lông mày giật giật, trong miệng, phát sinh một ít khe ồ lên âm thanh. Đây là nơi nào? Hắn có chút vất vả mở hai mắt ra, ánh mắt chung quanh, phát hiện mình chính đang một chỗ rộng lớn cung điện bình địa bên trong, bốn phía, không có một bóng người, khắp nơi lộ ra yên tĩnh. Sở Hành Vân đứng dậy, bắt đầu nhớ lại trước chuyện đã xảy ra. Ta nhớ tới, Dạ Thiên Hàn bị cuốn vào ánh sao bạo vũ, ta vì cứu nàng, cũng vọt vào, đồng thời ở bước ngoặt nguy hiểm, thành công lợi dụng hắc động trọng kiếm lực hút, Nazi ánh sao bạo vũ đại trận mắt trận. Trước mắt tòa này rộng lớn cung điện, hẳn là chân chính Tề Tinh Thánh Điện, bất quá, vào lúc ấy ta đã bị thương nặng, trong đầu, thậm chí còn hoảng hốt hiện ra Lưu Hương vẻ mặt, nhưng vì sao, ta hiện tại nhưng không bị thương chút nào. Sở Hành Vân biết vậy nên đầu óc mơ hồ, trong đầu hiện ra vô số nghi hoặc. Lúc đó, hắn đột phá đáng sợ ánh sao bạo vũ, toàn thân từ lâu trọng thương, tiến vào trạng thái hôn mê, sau đó lại ăn vào tử linh băng tâm đan, dương khí đại thịnh, suýt nữa bạo thể mà chết. Liên tiếp thân thể biến hóa, làm cho Sở Hành Vân đối với đoạn này ký ức, không có nửa điểm ấn tượng, bao quát hắn cùng Dạ Thiên Hàn tận tình điên cuồng, cũng đều quên đến không còn một mống. Nếu không nhớ ra được, vậy thì thôi. Suy tư một phen không có kết quả, Sở Hành Vân cũng không lại khổ sở xoắn suýt, hắn tầm mắt hướng phía trước nhìn tới, trong con ngươi lóe qua một vệt vẻ chờ mong, bước chậm mà ra, bước vào Tề Tinh Thánh Điện bên trong. Thiên hồn khống tâm thạch xuất hiện dị tượng, rất là đột nhiên. Ở đây trước, Dạ Thiên Hàn cũng không có thăm dò Tề Tinh Thánh Điện, cho nên chuẩn một tòa thánh điện, bảo tồn hoàn hảo, không có bất kỳ người nào vì là vết tích. Một viên lập lòe hắc quang ngôi sao trôi nổi ở trước mắt, phảng phất thủ vệ như vậy, thủ hộ Tề Tinh Thánh Điện. Ở Sở Hành Vân xuyên qua hắc quang ngôi sao chớp mắt, hắn như cảm giác được một luồng âm lãnh khí tức, chủ đề chung quanh, từng viên ngôi sao trấn thủ với các hào phóng vị, ánh sao lóng lánh, khiến cho Sở Hành Vân cảm giác thấy hơi không thoải mái. Chòm sao rơi xuống sau, hết thảy ngôi sao đều xuất hiện ở chỗ này, phảng phất, những ngôi sao này chính là Tề Tinh Thánh Điện một phần. Sở Hành Vân nhìn về phía trước từng viên ngôi sao, hắn bước chân không có vì vậy mà dừng lại, không ngừng thâm nhập Thánh Điện. Rất nhanh, Sở Hành Vân đến Thánh Điện nơi sâu xa nhất, nơi này, tựa hồ là một mảnh quảng trường, bốn phía nơi, phía trên hư không, ngôi sao con số có thể đạt tới vạn ngàn, thấu triệt nếu như ban ngày. Sở Hành Vân hai hàng lông mày nhíu lại. Ở hắn ngay phía trước, giữa quảng trường nơi, đứng vững một vị bệ đá, phía trên bệ đá, có một viên tạo hình kỳ lạ bích ngọc chi thi, chính nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Cái này bích ngọc chi thi, Sở Hành Vân cũng chưa gặp qua, cực kỳ xa lạ, nhưng cái này chìa khóa tản mát ra khí tức, hắn nhưng khá là quen thuộc, lại cùng Thủy Lạc Thu khí tức không hề hai dị. Xem ra, đây chính là tiến vào tiên chủ hành cung chỗ mấu chốt. Sở Hành Vân trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, thân hình lược động, nhanh chân hướng bệ đá đi tới. Nhưng vào lúc này, trong thiên địa, ánh sao tầng tầng lấp lóe, một luồng khủng bố đến cực điểm uy thế giáng lâm, chỉ một sát, liền để Sở Hành Vân cảm giác tâm thần cuồng chiến, dương mắt lên nhìn, nơi đó vòm trời bên trên, trồi lên một cái ánh sao sông dài, óng ánh chói mắt, bao phủ trời cao, không ngừng ở hắn trong con ngươi mở rộng. Này đầu ánh sao sông dài, Sở Hành Vân chỉ liếc mắt nhìn, liền khiến cho trong cơ thể hắn linh lực không có quy luật chút nào điên cuồng lưu chuyển, dường như có một luồng vô ảnh vô hình khủng bố ý chí đã rót vào đến đầu óc nơi sâu xa, phải đem hắn nghiền ép chí tử. Sở Hành Vân bước chân đạp xuống, hắc động trọng kiếm thương nhiên ra tay, trong phút chốc, một luồng lộ ra hủy diệt khí tức ánh kiếm màu đen bão táp phóng lên trời, kiếm sinh lực hút, càn quét tứ phương, cầm hết thảy ngôi sao đều rời đi đến. Nhưng mà, ngôi sao con số quá nhiều, mỗi một viên ngôi sao có sức mạnh, đều tuyệt nhiên không giống, lan tràn hạ xuống, chấn áp hư không, chói mắt ánh sao múa may cùng loạn. Gắt gao thủ hộ bệ đá, lần thứ hai áp bức đến Sở Hành Vân trên người. Ầm ầm ầm thanh âm âm vang lên, từng viên ngôi sao chuyển động, trực tiếp từ trời cao bên trong rớt xuống, lưu quang lóng lánh, uy thế càng cường thịnh hơn mấy lần, cầm hư không đều ép ra một đạo lại một đạo nhỏ bé sóng gợn. Sở Hành Vân cầm thật chặt hắc động trọng kiếm, giơ tay nổ ra, hai màu trắng đen ánh sáng lóng lánh, tiếp xúc được một viên cực nóng ngôi sao, sức mạnh kinh khủng liền như vậy bộc phát ra, đưa tới đáng sợ dư âm, bụi mù đầy trời. Cho dù ngôi sao nhiều hơn nữa, cũng chỉ là vật vô chủ, hố đen lực hút, phá cho ta chi. Sở Hành Vân âm thanh cao lãng, kiếm y xông thẳng vân tiêu, hắc động trọng kiếm trên vô hình lực hút, bừa bãi tàn phá với không, thẩm thấu đến mỗi một viên ngôi sao bên trên, đồng thời ngăn chặn ở tinh thần chi quang hoa, mạnh mẽ ổn định lại cục diện. Thấy cơ hội này, Sở Hành Vân nhanh chân bước ra, hướng về phía trước vọt tới, năm ngón tay mở ra, tìm tòi, liền muốn đem cái viên này bích ngọc chi thi bỏ vào trong túi. Sở Hành Vân lực động với vạn tinh bên trong, bàn tay tìm được trên đài đá, chỉ kém một ít, liền có thể gỡ xuống bích ngọc chi thi. Đùng! Đột nhiên, Sở Hành Vân trái tim cuồng chiến dưới, này ngôi sao ánh sáng trở nên càng thêm chói mắt, dạng người rực rỡ, khiến cho người cảm giác tinh thần đô muốn hỏng mất, đồng thời, phía trước trong bệ đá, có một đạo kỳ quang tỏa ra mà ra. Nhìn chăm chú nhìn tới, này một đạo kỳ quang, càng là một bức cổ đồ, lộ ra cổ lão thương mang khí tức. Xuất hiện thời gian, vạn tinh giống như sản sinh cộng hưởng, quanh quẩn cổ đồ mà xoay tròn, dường như hoàn toàn hợp thành một thể. Này tấm cổ đồ khẽ rung một thoáng, chợt, ánh sao lan tràn, hướng về Sở Hành Vân đánh tới, tốc độ càng tăng lên nhiều gấp mấy lần, nhìn như giản dị tự nhiên, kỳ thực ẩn chứa vạn tinh oai thế, xé rách trời cao. Sở Hành Vân không dám khinh thường, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hắc động trọng kiếm càn quét mà ra, trong hư không, nghịch chuyển ngũ hành bóng mờ chậm rãi hiện lên, nghịch chuyển thiên địa, điên cuồng chấn áp tới. Khủng bố tiếng nổ mạnh rung động không gian, này cổ đồ như trước lập lòe ánh sao, mỗi một đạo ánh sao đều đại diện cho một viên ngôi sao, ở mảnh này trên đất bằng trải rộng ra, ngôi sao cùng giữa các vì sao, lộ ra cực kỳ huyền diệu tâm ý, linh trận. Sở Hành Vân trong lòng kịch liệt run rẩy, những ngôi sao này vị trí phương vị, ám hợp linh trận chi đạo, lẫn nhau cộng hưởng, càng là diễn sinh ra linh trận oai. Những ngôi sao này, trôi nổi với cổ thành các nơi, ngưng tụ thành một tòa cực kỳ mênh mông tinh thần linh trận, nguyên lai, này linh trận khởi nguồn, chính là tấm này cổ đồ, chẳng trách nó có thể tùy ý trưởng khống vạn tinh. Đồng thời trong nháy mắt bày xuống ngôi sao chi trận. Sở Hành Vân triệt để bừng tỉnh, tầm mắt rời qua, vốn là tràn ngập ngạc nhiên hai con mắt, giờ khắc này càng trở nên co rút nhanh như châm. Chỉ thấy được phía trước, có một đạo bóng người xoay người, này bóng người là một người đàn ông tuổi trung niên, thân mặc thanh y, tư thái nho nhã, nhưng hắn một đôi con mắt nhưng càng kỳ lạ, lại dường như ngôi sao giống như, óng ánh, óng ánh. Thân ảnh kia chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cổ đồ, hắn chỉ là nhìn Sở Hành Vân một chút. Vẻn vẹn một chút, Sở Hành Vân liền cảm giác cả người cực kỳ khó chịu, một luồng đáng sợ uy thế vọt thẳng nhập đến trong đầu của hắn. Vù, thanh y trung niên chớp mắt tiến tới gần, Sở Hành Vân thân thể run rẩy càng lợi hại hơn, trong đầu, biết vậy nên mình rơi vào một mảnh hắc ám không gian, vô số ngôi sao lấp lóe không ngớt, liên tiếp hướng về hắn đập tới, oanh kích ở trên người hắn, để hắn không ngừng thổ huyết. Tên này thanh y trung niên, chính là thư viện điêu khắc người, lẽ nào hắn chính là Tề Tinh Thánh Điện chủ nhân? Sở Hành Vân nghĩ tới đây, sâu trong nội tâm, lại tuôn ra một luồng cảm giác vô lực giác. Tề Tinh Thánh Điện, trấn áp cổ tinh bí cảnh số mệnh, là trọng yếu nhất thánh điện. Từ cổ phá thiên thái độ phán đoán, Tề Tinh Thánh Điện chi chủ, thực lực cũng không thể so cổ phá thiên muốn thấp, thậm chí càng cao hơn một bậc. Như vậy là có thể phán đoán, tên này thanh y trung niên, cũng là một tên đế cảnh cường giả. Tề Tinh Thánh Điện chi chủ, đã sớm chết đi, cũng đã biến thành một tia phiêu miểu tàn hồn. Chỉ có điều, hắn cũng không có rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, mà là đem tàn hồn nhét vào cổ đồ, hóa thành vạn ngàn sức mạnh của tinh thần, yên lặng thủ hộ cổ thành, thủ hộ Tề Tinh Thánh Điện, càng thủ hộ tòa này bệ đá. Sở Hành Vân đứng bình địa trung ương nơi, ngẩng đầu nhìn chăm chú trong hư không bóng mờ, hắn trong lòng, có kính nể, cũng có cảm thán, nhưng càng nhiều nhưng là vô lực, hắn, căn bản là không có cách tránh né nguồn sức mạnh này. Trong truyền thuyết đế cảnh cường giả, đã đánh vỡ thiên địa ràng buộc, bọn họ quản lý nắm sức mạnh, cao hơn ý chí lực lượng, đủ để vượt lên thiên địa, thậm chí chấn áp lại thiên địa. Thanh y trung niên đã chết, nhưng hắn tàn hồn vẫn còn, hóa thành cổ đồ một phần sức mạnh, giờ khắc này, đã sâu nhập đến Sở Hành Vân đầu óc, đồng thời gắt gao áp bức thân thể của hắn. Phốc một tiếng, ánh sao giáng lâm xuống, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất, Sở Hành Vân sắc mặt trở nên trắng xám, khoát tay, ánh sao trói buộc thể, để hắn không cách nào thôi thúc hắc động trọng kiếm. Liền ngay cả thanh liên linh hải cũng bị bao quanh ràng buộc ở. Sở Hành Vân ăn vào tử linh băng tâm đan sau khi thân thể đã khôi phục như cũ, nằm ở trạng thái đỉnh cao, nhưng mà hắn hiện tại đối mặt đối thủ quá mạnh mẽ, chính là đế cảnh tàn hồn, thực sự không pháp lực địch. Tiên huyết lại mạn, cầm đỏ sẫm mặt đất nhiễm đến càng đỏ. Sở Hành Vân trên dưới quanh người che kín chói mắt ngôi sao kết thành một tòa thần bí tối nghĩa linh trận, chỉ là này một luồng khí tức liền để Sở Hành Vân cảm giác được sợ mất mật. Chuyện gì xảy ra, trong cơ thể ta, làm sao có một luồng sức sống tuôn ra? Sở Hành Vân ý thức từ từ trở nên mơ hồ, nhưng vào thời khắc này, hắn cảm giác được trên người chính mình, càng dâng trào ra một luồng mạnh mẽ cực kỳ sức sống sức mạnh. Tại này cỗ sức sống sức mạnh thẩm thấu vào, Sở Hành Vân ý thức càng ngày càng rõ ràng, hắn nhận ra được, kinh khủng kia linh trận ánh sáng, biến mất rồi, không có tiếng vang, còn có này cổ đồ thương mang khí tức, cũng không gặp. Thậm chí tử, Tề Tinh Thánh Điện chi chủ bóng mờ cũng biến mất không còn tăm hơi, phảng phất từ chưa từng xuất hiện như vậy, liền một ít khí tức, đều không có tổn dưới, triệt triệt để biến mất. Một màn như thế, để Sở Hành Vân sợ hết hồn, hắn nỗ lực khôi phục chú ý thức, muốn nhìn rõ ràng thế cuộc, nhưng hắn một mở hai mắt ra, liền nhìn thấy một vị bóng người mơ hồ. Đó là một vị khoác ngôi sao nghê thường bóng người, cả người lượn lờ thâm thúy khí chất, nàng vẻ mặt có thể nói hoàn mỹ, khiến người ta chọn không ra một chút tì vết. Nhưng còn giống như là ngọc thạch trong mắt màu lam bên trong, nhưng lộ ra một ít tránh xa người ngàn dặm lạnh lẽo hàn khí. Thủy Lạc Thu, này bóng người là... Thủy Lạc Thu. Sở Hành Vân thần thái kinh ngạc, có chút không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Ngôi sao tiên chủ Thủy Lạc Thu càng xuất hiện ở trước mặt hắn. Lập tức, Sở Hành Vân liền nhìn thấy Thủy Lạc Thu chậm rãi đi tới. Này ngôi sao nghe thường thẩm thấu tinh huy, tiếp xúc được thân thể hắn một sát, lập tức để hắn không có đau đớn. Đầu óc nơi sâu xa này cỗ sức mạnh kinh khủng, cũng tất cả đều tiêu tan với hư vô. Sở Hành Vân sâu hút vài hơi khí, lúc này mới để tâm thần hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn há mồm ra, còn chưa mở miệng, nhưng mơ hồ cảm thấy thiên địa ở lay động. Trước mắt mình, hết thảy cảnh tượng lần thứ hai trở nên mơ hồ, bao quát Thủy Lạc Thu tuyệt thế bóng người. Ở như vậy cảm giác bên trong, thời gian, không có khái niệm. Làm Sở Hành Vân thanh lúc tỉnh lại, hắn mở hai mắt ra, trong hư không, đã không có chói mắt ngôi sao ánh sáng, chuẩn một vùng không gian, thậm chí chuẩn một tòa tế tinh thánh điện, đều lu mờ ảm đạm, cùng trước tuyệt nhiên không giống. Phát sinh cái gì? Sở Hành Vân lầm bầm lầu bầu, tất cả những thứ này lại như là một giấc mộng giống như, đã sớm ngã xuống Thủy Lạc Thu, xuất hiện ở trước mặt của hắn, còn xuất thủ cứu hắn, để hắn may mắn thoát khỏi với khó. Điểm ấy, để Sở Hành Vân rất nghi hoặc, Thủy Lạc Thu, vì sao phải cứu hắn? Sở Hành Vân cao mày đang trầm tư, thấp mắt quét qua, lại phát hiện nguyên bản bày ra ở trên đài đá bích ngọc chi thi, không biết khi nào, rơi xuống trước người của chính mình, yên lặng nằm trên mặt đất trên, óng ánh trong sáng thi trên người, chính lưu chuyển thần bí thanh huy. Ngoại trừ bích ngọc chi thi ở ngoài, Sở Hành Vân trước còn có một vật. Vật ấy, vì là một bức tranh chỉ, khô vàng, tàn tạ không thể tả, còn tỏa ra cổ lão khí tức, rõ ràng là tấm kia tinh thần cổ đồ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cổ đồ trên, tràn ngập óng ánh tinh huy, không gió mà bay, chậm rãi rơi xuống Sở Hành Vân trong tay. Khoảnh khắc, cổ đồ trên chư thiên ngôi sao chi cảnh, ấn vào Sở Hành Vân trong mắt, càng để hắn có gan đứng ở tinh không, trực diện vạn tinh ngân hà rộng lớn tưởng niệm, phảng phất bày ra ở trước mắt hắn, cũng không phải là một bộ cổ đồ, mà là một mảnh chân chính ngân hà. Cùng lúc đó, một đạo to lớn tin tức chảy ở Sở Hành Vân trong đầu tuôn ra, để hắn đối với tinh thần cổ đồ có rõ ràng nhận thức. Này tấm tinh thần cổ đồ tên là Vạn Tinh Cổ Linh, đứng hàng thượng phẩm hoàng khí, chính là Tề Tinh Thánh Điện chi chủ bản mệnh hoàng khí. Vạn Tinh Cổ Linh ẩn chứa vạn tinh ánh sáng, toàn lực thôi thúc bên dưới, có thể phóng thích vạn tinh ánh sáng, mỗi một sợi đều có thể hóa thành một viên ngôi sao, trôi nổi ở trong hư không, hòa lẫn, kết thành một tòa vạn tinh cổ trận. Sở Hành Vân tiến vào cổ thành, tự mình lãnh hội khủng bố hợp trận, chính là vạn tinh cổ trận, liền ngay cả trải rộng ở Tề Tinh Thánh Điện các nơi linh trận, cũng là vạn tinh cổ trận một phần. Hào nói không khoách đại, tòa này vạn tinh cổ trận, chính là hộ tông lợi khí, có thể ung dung che chở một chỗ mênh mông tông môn, thậm chí ngay cả một tòa khổng lồ thành trì, đều có thể ung dung bảo vệ trong đó. 7.000 năm trước, tinh thần tiên môn suy sụp, cũng từ từ hướng đi diệt vong, vì có thể tiếp tục thủ hộ tiên chủ hành cung. Tề Tinh Thánh Điện chi chủ đem mình tàn hồn truyền vào Vạn Tinh Cổ Linh bên trong, hai người hợp thành một thể. Phải biết, Tề Tinh Thánh Điện chi chủ cùng Cổ Phá Thiên như thế, đều là bán bộ đế cảnh vô thượng cường giả, hắn tàn hồn hòa vào Vạn Tinh Cổ Linh sau, Vạn Tinh Cổ Linh có thể lột xác, hóa thành tuyệt phẩm hoàng khí. Từ nay về sau, Vạn Tinh Cổ đồ tràn lan triển với Tề Tinh Thánh Điện bên trong, thông qua hấp thu trong cõi u minh tinh thần chi lực, tự chủ kết thành Vạn Tinh Cổ trận, trấn thủ tiên chủ hành cung cuối cùng một đạo phòng tuyến. Chẳng trách ta tiến vào Tề Tinh Thánh Điện sau, cũng không có cảm giác đến nhận chức hà cường giả khí tức, nguyên lai, Tề Tinh Thánh Điện chi chủ tàn hồn, đã hòa vào Vạn Tinh Cổ Linh, mỗi một viên ngôi sao, đều có hơi thở của hắn. Sở Hành Vân xem trong tay Vạn Tinh Cổ Linh, thần thái không khỏi nổi lòng tôn kính. Tề Tinh Thánh Điện chi chủ, vì là bán bộ đế cảnh cường giả, nếu như hắn lựa chọn sống tạm, 7.000 năm sau khi hôm nay, hắn, vẫn có thể lấy tàn hồn tư thái sống tiếp. Nhưng mà, hắn nhưng lựa chọn yên lặng thủ hộ tiên chủ hành cung. Này một phần hy sinh vì nghĩa, thực tại vĩ đại. Tuyệt phẩm hoàng khí, đã là hoàng khí đỉnh, linh tính kinh người. Nó tự hồ cảm giác được Sở Hành Vân tâm tình chập chờn, chỉ thân khẽ nhếch, từng đạo ánh sao thẩm thấu ra, bao phủ Sở Hành Vân thân thể. Một lát sau, ánh sao từ từ biến mất, Vạn Tinh Cổ Linh cũng không gặp, nó hóa thành một viên to bằng ngón cái cổ đồ điêu văn, khắc ở Sở Hành Vân lòng bàn tay ở trong. Nhận chủ. Sở Hành Vân trong đầu chấn động dưới, vừa nãy, hắn không hề làm gì cả, Vạn Tinh Cổ Linh nhưng chủ động nhận hắn vì là chủ, còn nhét vào trong cơ thể, chuyện này thực sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Dừng một chút, Sở Hành Vân ám ngự linh lực, hướng Vạn Tinh Cổ Linh tràn ngập đi qua, nhưng để hắn càng kinh ngạc chính là, Vạn Tinh Cổ đồ tiếp xúc được linh lực sau khi, lại không có nửa điểm phản ứng, không nhúc nhích. Thời khắc này, Sở Hành Vân có chút dở khóc dở cười. Đầu tiên là Vạn Tinh Cổ Linh chủ động nhận chủ. Nhận chủ sau, hai người nhưng không cách nào lẫn nhau câu thông, Hai điểm này, Sở Hành Vân xưa nay chưa bao giờ gặp, trên mặt tất cả đều là cười khổ vẻ mặt. Vạn tinh cổ linh tồn tại ý nghĩa là vì thủ hộ tiên chủ hành cung, nếu như phải tìm được đáp án, e sợ hay là muốn tiến vào tiên chủ hành cung. Sở Hành Vân thấp giọng nỉ non một câu, ngón tay nhẹ chút, đem bích ngọc chi thi nắm ở trong tay. Vù một tiếng, bích ngọc chi thi tiếp xúc được Sở Hành Vân trong nháy mắt, một vệt óng ánh bích huy tỏa ra, hào quang như chảy, ở trong hư không xoay quanh một vòng sau, ầm ầm hạ xuống Sở Hành Vân trước mắt, cũng hóa thành một phiến bích lục môn hộ. Môn hộ đã mở ra, phóng tầm mắt tới, nơi đó, tựa hồ cũng là một chỗ cung điện, còn chưa bước vào trong đó, liền có thể cảm giác được phả vào mặt cổ lão mênh mông cảm giác. Sở Hành Vân kinh ngạc nhìn này màn, còn chưa có cử động, một luồng khủng bố sức hút từ trong môn hộ phóng thích ra, mang theo ở thân thể của hắn, cũng đem hắn quyển vào trong cánh cửa. Chờ Sở Hành Vân thân thể hoàn toàn tiến vào môn hộ, tràn ngập ở cả vùng không gian bích huy, cứ thế biến mất đi, triệt để hóa thành hư vô, mà cả tòa Tề Tinh Thánh Điện cũng lại không mảy may ánh sao, chỉ còn sót lại suy yếu khí tức ở trong hư không tùy ý tràn ngập. Sở Hành Vân tiến vào môn hộ thời gian, một bên khác, Dạ Thiên Hàn đã xuyên qua ánh sao, đi ra Tề Tinh Thánh Điện. Vù, khi nàng bước ra Tề Tinh Thánh Điện trong nháy mắt, trời cao bên trong, bốn phương tám hướng chỗ, từng luồng tinh khiết thiên địa linh lực dũng lại đây, trong đó, thậm chí còn không thiếu thiên địa chi lực dung nhập vào nàng linh hải, làm cho nàng có gan muốn đột phá cảnh giới bích chướng mãnh liệt cảm giác. Bất thình lình biến hóa, dọa Dạ Thiên Hàn nhảy một cái, khi nàng hướng chu vi nhìn tới thời gian, trên mặt vẻ kinh hãi càng nồng. Không nhịn được cũng hút một ngụm hàn khí, đập vào mắt nơi, thiên địa, đại biến. Nguyên bản hoang vu mặt đất, giờ khắc này trải rộng lục thực, từng cây cổ thụ phóng lên trời, lẫn nhau dựa vào, hóa thành một mảnh cổ sâm, sông ngòi chảy xuôi với cổ sâm trong lúc đó, yên lặng tầm bổ toàn bộ đại địa. Giữa bầu trời, chòm sao không lại, thay vào đó, là từng tòa bao phủ ánh sao thánh điện, mà ở đây trời thánh điện trung ương nơi, nhưng là một tòa như tiên cảnh giống như to lớn cung điện. Lơ lửng ở trung ương cao phong đỉnh chóp, tỏa ra cực kỳ khí tức kinh khủng. Không hổ là đã từng hùng bá chân linh đại lục tông môn, chân chính nội tình, quả nhiên chấn động lòng người. Dạ Thiên Hàn tầm mắt lạc ở trong tay thiên hồn khống tâm thạch trên, lúc này, thiên hồn khống tâm thạch lấp lóe đến càng thêm lợi hại, tinh ánh sáng như từng đạo mũi tên, trực tiếp hướng bầu trời bên trong tiên chủ hành cung lao đi. Ở nơi này sao? Dạ Thiên Hàn hơi híp cặp mắt, vừa muốn lên đường, thân hình không có dấu hiệu nào lướt ngang ba thước. Bàn tay ẩn chứa lạnh lẽo hàn khí, đột nhiên hướng phía sau nổ ra một chưởng. Ầm ầm ầm thanh âm âm vang lên, hàn khí bàn tay bức bách gần nơi, một vệt ác liệt ánh kiếm đột nhiên đánh tới, hai người tiếp xúc với nhau, đưa tới rung trời nổ vang, lẩn trốn mà mở linh lực kình phong, cầm hư không quấy nhiễu long trời lở đất. Dạ Thiên Hàn thân thể bất động, linh lực quanh quẩn quanh thân, đem linh lực kình phong ngăn cách mở ra, trong con ngươi từ từ hiện ra một đạo thon dài bạch y bóng người. Cầm trong tay đoạn tiêm chi kiếm, chính lạnh lùng nhìn thẳng nàng. Bách Lý Cuồng Sinh. Dạ Thiên Hàn nhận ra người tới thân phận, hai mắt hơi chăm chú, kinh ngạc phát hiện Bách Lý Cuồng Sinh tu vị tăng lên, đã đạt thiên linh 8 tầng cảnh giới. Đối với Dạ Thiên Hàn kinh ngạc, Bách Lý Cuồng Sinh căn bản không có thời gian để ý, trực tiếp mở miệng nói, Lạc Vân đây, hắn ở nơi nào? Từ khi cổ tinh bí cảnh phát sinh dị biến sau khi, trong thiên địa linh lực trở nên càng nồng nặc, mà lại khắp nơi ẩn chứa thiên địa chi lực, có thể cực kỳ ung dung đột phá cảnh giới bích chướng. Bởi vậy, vì tìm kỳ ngộ, Tô Tĩnh An cùng Tô Mộ Chiêu chờ người, lần lượt rời đi nơi đây, chỉ còn lại Bách Lý Cuồng Sinh một người, yên lặng chờ đợi ở đây, chờ đợi Sở Hành Vân xuất hiện. Hắn cũng từng thử nghiệm tiến vào Tề Tinh Thánh Điện, làm sao, bí cảnh dị biến sau, mỗi một tòa thánh điện, đều bao phủ cường điệu nặng ánh sao, hắn căn bản là không có cách đi vào, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Bách Lý Cuồng Sinh, rất lạnh. Không có nửa điểm tình cảm, để Dạ Thiên Hàn con ngươi lóe qua một ít ý lạnh, nhưng, nàng nghe được Lạc Vân tên, ý lạnh nhưng tiêu tan rất nhiều, đạm mạc nói, hắn cũng không lo ngại, chính đang Tề Tinh Thánh Điện bên trong tĩnh dưỡng, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Thật chứ? Nghe vậy, treo ở Bách Lý Cuồng Sinh trong lòng tảng đá lớn, rốt cục chậm rãi thả xuống, bất quá, hắn vẫn là có chút bận tâm, trầm giọng nói, ta tạm thời tin ngươi một hồi, nếu như Lạc Vân có cái gì chuyện bất chắc, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được Bách Lý Cuồng Sinh uy hiếp tiếng nói, Dạ Thiên Hàn vẫn chưa nổi giận, ngược lại là cười khẽ một tiếng. Chỉ thấy nàng bốc lên một đôi lông mày, tương tự dùng uy hiếp ngữ khi nói ra, ăn vào tử linh băng tâm đan sau, Lạc Vân cần một quãng thời gian, vừa mới có thể hoàn toàn khôi phục, ta hy vọng ngươi có thể hào hào bảo vệ hắn an toàn, như hắn có cái gì chuyện bất chắc, ta không chỉ có sẽ không bỏ qua ngươi, vạn kiếm các trên dưới 100.000 đệ tử, đều chuẩn bị chôn cùng hắn đi. Dứt tiếng. Dạ Thiên Hàn cũng không để ý tới Bách Lý Cuồng Sinh ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt, yểu điệu dáng người lược động, như một vệt cực hàn lưu quang, thẳng hướng về tiên chủ hành cung phương hướng lao đi. Bích quang lóe lên, Sở Hành Vân xuất hiện ở một tòa cung điện bên trong. Cùng Tề Tinh Thánh Điện tương đồng, tòa cung điện này, tương tự mênh mông nguy nga, khắp nơi lộ ra cổ lão khí tức, nhưng không giống chính là, bên trong tòa cung điện này, lại lộ ra một con đường sống cảm giác. Cổ tinh bí cảnh, đã phủ đầy bụi 7.000 năm lâu dài, là một mảnh tử tịch chi địa, nhưng mà, Sở Hành Vân nhưng ở đây cảm giác được sức sống tồn tại, hai bên cổ đạo trên, dưới ánh nến, để hắn cảm giác được nhỏ bé. Sở Hành Vân không do dự, thân hình lấp lóe lên, hướng về tòa cung điện này nơi sâu xa đi đến. Hắn biết, chỗ ở mình tòa cung điện này, hẳn là chính là tiên chủ hành cung, nơi này, là Thủy Lạc Thu ở lại nơi, càng là cổ tinh bí cảnh hạch tâm chi địa, khẳng định tàng có vô số chân bảo. Nhưng, hắn cũng không có chung quanh tầm bảo, mà là một đường chạy đến cung điện nơi sâu xa. Ở Tề Tinh Thánh Điện, Sở Hành Vân thân hãm vạn tinh bên trong tòa cổ trận, không cách nào tự vệ, thời khắc mấu chốt nhất, Thủy Lạc Thu đột nhiên xuất hiện, không chỉ có đem hắn cứu lại, trả lại dư bích ngọc chi thi cùng vạn tinh cổ linh. Thủy Lạc Thu là chết hay sống, Sở Hành Vân cũng không rõ ràng, nhưng hắn biết, Thủy Lạc Thu xuất thủ cứu giúp, cũng để hắn tới chỗ này, khẳng định có đạo lý của nàng, thậm chí tử, nàng vô cùng có khả năng ở một cái nào đó nơi, chính nhìn kỹ nơi này. Xét thấy tất cả những thứ này, Sở Hành Vân không muốn làm trễ nãi thời gian. Bên trong cung điện, lầu các san sát, đình đài vạn ngàn, tuy nói đã phủ đầy bụi 7.000 năm, nhưng Sở Hành Vân, như trước có thể rõ ràng cảm nhận được ngay lúc đó cường thịnh thái độ. Chạy nhanh lực hồi lâu, Sở Hành Vân đến cung điện nơi sâu xa. Ở hắn ngay phía trước, có một tòa ánh sao sặc sỡ chi cầu. Cầu hai bên, từng viên chói mắt ngôi sao lấp lóe, phẳng phất là vô tận ánh sao ngân hà, thâm thúy huyền diệu. Mà cầu nối phía dưới, cũng không phải là bình địa, mà là một vũng cổ hồ. Này cổ hồ, hiện ra màu đen kịt, bên trong tản mát ra khí tức, cực kỳ khủng bố, thật giống như từ hắc ám trong địa ngục lan tràn mà đến, có thể đem tất cả sự vật đều nuốt chửng dập tắt đi. Sở Hành Vân bị trước mắt phong cảnh chấn động đến, hai bên tất cả đều là tinh thần chi quang, hoặc là cực nóng, hoặc là ác liệt, hay là băng hàn, khí tức biết bao khiếp người, mà cầu phía dưới lại là hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám cổ hồ. Này cầu, đầy rẫy nguy hiểm khí tức, nhưng nếu muốn bước vào cung điện nơi sâu xa nhất, rồi lại nhất định phải trải qua này cầu. Đây chính là cuối cùng thử thách. Sở Hành Vân nhíu mày lại, tâm thần lại có chút trầm trọng. Hắn có thể cảm giác được tòa này ánh sao cổ cầu, quá nguy hiểm, một khi lệch khỏi cầu mặt, mặc kệ bị ánh sao nuốt chửng, vẫn là rơi vào cổ hồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kết quả đều là chắc chắn phải chết. Hà! Đang chờ lúc này, Sở Hành Vân nhìn phía ánh sao cổ cầu ánh mắt, đột nhiên run rẩy một thoáng. Tầm nhìn bên trong, cái kia cực kỳ nguy hiểm cổ trên cầu, lại đứng thẳng một đạo bóng người, đó là một tên nữ tử, trên người mặc nhạt hoàng quần áo. Khí chất xuất trần, ngũ quan tuy không thể nói được tuyệt mỹ, nhưng cũng làm cho người ta dư một loại cực kỳ cảm giác thoải mái. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là, cô gái này hai con mắt, rất trống vắng, không có mảy may thần thái, đứng ở đó, toàn thân đều tràn ngập ra lạnh lẽo thấu xương thâm lam ánh sáng. Lưu Hương. Xem đến cô gái này trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền thoát miệng phun ra hai chữ, cô gái mặc áo vàng kia, càng là Thủy Lưu Hương. Từ khi cổ tinh bí cảnh mở ra, đã qua hơn 10 nhật, Sở Hành Vân từ không tìm được Thủy Lưu Hương hình bóng, thậm chí, liền ngay cả Dạ Thiên Hàn cũng không biết Thủy Lưu Hương tâm tích, muốn dùng thiên hồn khống tâm thạch tìm kiếm. Vạn vạn không nghĩ tới, nàng, lại ở tiên chủ hành cung bên trong, hơn nữa từ dáng dấp của nàng phán đoán, tựa hồ rất sớm liền đến nơi này. Âm thanh truyền vang mở ra, Thủy Lưu Hương nhưng bừng tỉnh không nghe thấy, như trước đứng bình tĩnh ở cổ cầu trung ương, thấy này, Sở Hành Vân hơi nghiêng người đi, bước nhanh chạy về phía ánh sao cổ cầu. Vù một tiếng. Trong chớp mắt này, vạn ngàn ánh sao vung rơi xuống dưới, bao phủ lại Sở Hành Vân thân thể, đồng thời, hắn trong đầu, cũng là ung dung vang lên một đạo thương mang thanh âm. Lâm tiên cầu, cầu gần chân tiên, một khi bước vào trong đó, liền không được từ bỏ, càng không cách nào quay đầu lại, vọng cẩn thận chi. Sở Hành Vân con ngươi ngưng lại, bước tiến cũng thuận theo dừng lại, nhưng rất nhanh, hắn khóe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt, bước chân một lần nữa bước ra, không chậm trễ chút nào bước lên lâm tiên cầu. Sở Hành Vân tiến vào tiên chủ hành cung, tìm Thủy Lạc Thu tâm tích, căn bản mục đích cũng không phải vì kỳ chân dị bảo, mà là tìm tòi nghiên cứu luân hồi thạch tân bí, cùng với luân hồi thiên đế nội tình. Thủy Lạc Thu cùng luân hồi thiên đế quan hệ không ít, thậm chí còn từng có tình cảm, từ trên người nàng, Sở Hành Vân có thể biết tất cả. Điểm này, đối với Sở Hành Vân rất trọng yếu, có thể biết sống lại bí, dù như thế nào, hắn cũng muốn gặp đến Thủy Lạc Thu. Nhưng so sánh cùng nhau, trọng yếu hơn chính là, Thủy Lưu Hương, cũng ở lâm tiên trên cầu. Trước mắt, từng đạo ánh sao lướt tới, đánh ở Sở Hành Vân trên người. Chỉ là trong phút chốc, Sở Hành Vân liền đến một chỗ không gian độc lập. Ở trước người của hắn, đứng thẳng một con cổ viên, cao tới 10 mét, gánh vác trường côn, thân thể phẳng phất do đúc bằng vàng ròng giống như, thả ra cuồng bạo đáng sợ khí tức. Tòa này Lâm Tiên Cầu, liên tiếp rất nhiều không gian độc lập, chẳng trách Lưu Hương không thể nghe được âm thanh của ta. Sở Hành Vân liếc mắt nhìn phía trước, hắn phát hiện Thủy Lưu Hương liền đứng phía trước, thân thể bất động, nhưng người sau khí tức, nhưng hoàn toàn không cảm giác được. Lâm Tiên Cầu, từng bước huyền diệu, chỉ có thông qua hết thảy không gian độc lập, mới có thể một cách chân chính Lâm Tiên. Hống! Một đạo đáng sợ tiếng thú gào vang lên, chỉ thấy vị này Hoàng Kim Cổ Viên hướng đi Sở Hành Vân, mỗi bước ra một bước, đều phẳng phất đất rung núi chuyển, hư không đều đang điên cuồng run rẩy. Sở Hành Vân trầm xuống hai con mắt, chợt, hắn hơi nghiêng người đi, càng thẳng đến Hoàng Kim Cổ Viên mà đi, hố đen ánh sáng lấp lóe, ẩn chứa đáng sợ sức mạnh hủy diệt, có thể dập tắt tất cả sự vật. Thấy Sở Hành Vân chủ động ra tay, Hoàng Kim Cổ Viên phát sinh phẫn nộ tiếng gào thét âm, to lớn hoàng kim bàn tay đồng dạng tức giận đánh ra đi, trong mắt còn phát sinh một đạo dọa người màu vàng ánh sao, hướng về Sở Hành Vân đánh tới. Trong khoảnh khắc, hai người thế tiến công va chạm vào nhau, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy hắc động trọng kiếm đánh vào tường đồng vách sắt bên trên, Hoàng Kim Cổ Viên bàn tay, kim quang lấp lóe, lại không có rơi xuống hạ phong. Thật là khủng khiếp khí lực sức mạnh. Sở Hành Vân ánh mắt run lên, hắn sức mạnh, dĩ nhiên có thể giết chết âm dương cảnh người, nhưng mà đánh vào Hoàng Kim Cổ Viên trên bàn tay, mình càng cảm giác cánh tay tê dại, có thể thấy đối phương khí lực có cỡ nào mạnh mẽ. Hay là cảm giác được Sở Hành Vân kinh ngạc, Hoàng Kim Cổ Viên cực kỳ nhân tính hóa lộ ra một vệt trào phúng vẻ mặt, song trưởng lưu động đáng sợ ánh sáng lộng lẫy, lần thứ hai oanh đi ra, dường như muốn đem nhỏ bé Sở Hành Vân nghiền nát đi. Người nắm giữ khí lực sức mạnh, rất mạnh, nếu là ở bình thường, ta nhất định sẽ nhờ vào đó tôi luyện khí lực. Chỉ có điều, ta hiện tại không cái này thời gian rảnh rỗi. Đối mặt Hoàng Kim Cổ Viên khủng bố thế tiến công, Sở Hành Vân bỗng nhiên thu lại linh lực, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Chờ Hoàng Kim Cổ Viên cự trưởng nhào tới trước người, Sở Hành Vân lúc này mới ngẩng đầu lên, hơi khép kín hai con mắt, và lúc này đột nhiên mở, như trước đen kịt, như trước thâm thúy. Nhưng cùng với trước không giống chính là, đen nhánh kia trong mắt trên, lại hiện lên từng đạo quỷ bí ám kim ánh sáng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ám kim ánh sáng ngưng tụ, hóa thành một đạo u minh đồ văn, mà ở Hoàng Kim Cổ Viên đỉnh đầu chỗ, một vệt ám kim quang hoa rủ xuống đến, tiến tới bao phủ lại nó này giống như núi nhỏ giống như thân hình khổng lồ. Trong phút chốc, Hoàng Kim Cổ Viên trên người khí tức cuồng bạo, đột nhiên trở nên yếu ớt rất nhiều, đồng thời, nó này tức giận oanh mà ra Hoàng Kim cự trưởng, tốc độ biến hoãn không ít. Khó có thể áp chế lại hắc động trọng kiếm tất hắc kiếm mang. Thấy thế, Sở Hành Vân trên mặt lộ ra một ít thỏa mãn lúm đồng tiền. Này một đạo ám kim quang hoa, tự nhiên là minh chủ ánh sáng. Ở ánh sao bạo vũ bên trong, Sở Hành Vân nhìn thấy cổ cảnh thiên thi thể, liền trong bóng tối thôi thúc công pháp, thần không biết quỷ không hay nuốt chửng u minh cổ đồng võ linh, cũng kế thừa này một võ linh thiên phú. Minh chủ ánh sáng là thiên cấp thượng đẳng võ linh thiên phú, có thể trong nháy mắt suy yếu địch thủ 3/10 thực lực. Hiệu dụng hà sự khủng bố, Sở Hành Vân nếu có thể may mắn gặp phải, tự nhiên là không muốn bỏ qua. Giờ khắc này, ở minh chủ ánh sáng gột rửa dưới, Hoàng Kim Cổ Viên khí tức trở nên uể oải. Sở Hành Vân nắm lấy này một cơ hội, hắc động trọng kiếm phóng ra dọa người ánh kiếm, ẩn chứa một luồng khủng bố nghịch chuyển lực lượng, trực tiếp hướng phía trước vồ giết tới. Nghịch kiếm thức, ánh kiếm bao phủ trời cao, nghịch chuyển ngũ hành bóng mờ hiện lên, áp bách xuống, cùng Hoàng Kim Cổ Viên đáng sợ song trưởng va chạm vào nhau. Lại đem Hoàng Kim song trưởng đập vỡ tan đi đến, không có một chút nào vất vả. Sở Hành Vân bước chân hướng về trước đạp xuống, ánh kiếm đại thịnh, chấn áp tất cả, tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên. Hoàng Kim Cổ Viên thân hình khổng lồ, toàn bộ dập tắt đi, trước khi chết, liền hô một tiếng kêu rên cũng không kịp phát sinh. Không hổ là thiên cấp võ linh thiên phú, thực tại bá đạo. Sở Hành Vân hơi nghiêng người đi, chậm rãi lạc trở về mặt đất bên trên, tràn đầy ngạc nhiên nhìn từ từ biến mất cổ viên bóng người. Hoàng Kim Cổ Viên thực lực rất mạnh, có thể đối đầu âm dương cảnh cường giả, khí lực càng là bá đạo, liền hắn đều không thể một kiếm phá mở, nhưng ở minh chủ ánh sáng phối hợp bên dưới, đối phương lại bị một chiêu kiếm đánh giết, bị chết rất là triệt để. Minh chủ ánh sáng suy yếu, không chỉ là Hoàng Kim Cổ Viên thực lực, còn có nó khí lực, linh lực, thậm chí toàn thân các nơi, trong nháy mắt tan rã rồi đối phương hết thảy ưu thế. Tuy nói Sở Hành Vân tận mắt chứng kiến quá minh chủ ánh sáng bá đạo, nhưng triển khai ra sau khi, vẫn là có chút khiếp đảm. Này một võ linh thiên phú, đủ để phá vỡ toàn bộ chiến cuộc. Ầm ầm ầm âm thanh đột nhiên vang lên, Sở Hành Vân ngay phía trước, ngôi sao ánh sáng lóng lánh với không gian rung động, hắn chỉ cảm giác thân thể của chính mình về phía trước na di một chút, trước mắt, quang cảnh đột nhiên biến hóa, phảng phất ở qua lại không gian như vậy. Sở Hành Vân ổn định tâm thần, hai con mắt nhìn về phía trước, đã thấy Thủy Lưu Hương bóng người, cực kỳ rõ ràng xuất hiện ở nơi đó, người sau trên người tản mắt ra cửu hàn chi khí, là như vậy rõ ràng, không lại xa xôi, mơ hồ. Rốt cục đến, một đạo mừng như điên âm, từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra, hắn sâu sắc nhìn phía Thủy Lưu Hương, cặp kia bao hàm yêu thương bên trong tròng mắt, nhưng đột nhiên xẹt qua một tia vẻ ngưng trọng. Phía trước giữa hư không, Thủy Lưu Hương, chính trực ác chiến. Nàng đối mặt tứ tôn hoàng kim cổ viên, mỗi một vị, thân thể đều cao tới 10 trượng, thân thể bên ngoài thân lưu chuyển óng ánh ánh vàng, đồng thời về phía trước nổ ra trường côn, Thủy Lưu Hương đứng bọn chúng trước mặt, làm cho người ta cảm giác cực kỳ nhỏ bé. Ầm. Đối mặt tứ tôn hoàng kim cổ viên thế tiến công, Thủy Lưu Hương trên mặt hoàn toàn không sợ hãi, nàng trong lòng bàn tay thả ra cửu hàn chi khí, bước liên tục khẽ rời đi, giống như ở trong không gian mạn vũ, hàn quang cùng đầy trời côn ảnh tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức đem cái đó đông thành tượng đá. Những này hàn khí không ngừng tràn ra, tiến tới bao phủ lại hoàng kim cổ viên thân thể, nhưng, này óng ánh cuồng bạo ánh vàng nhưng cũng không có vì vậy trở nên ảm đạm, ngược lại càng ngày càng chói mắt, thậm chí đánh tan đi tầng tầng băng xương. Thủy Lưu Hương ánh mắt chiến dưới, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, không có gì bất lợi cửu hàn chi khí, lại không cách nào áp chế lại hoàng kim cổ viên. Nàng vung lên hai tay, vừa muốn tiếp tục oanh kích, nhưng không ngờ, này tứ tôn hoàng kim cổ viên đã đến trước mặt nàng. Răng rắc tiếng vang truyền ra, Thủy Lưu Hương quanh thân xương lạnh vỡ vụn đi, bốn đạo trưởng ấn áp sát, mỗi một đạo, đều có tới to khoảng 10 trượng, khí tức cuồng bạo, thả ra cuồn cuộn hung uy. Thủy Lưu Hương gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Bỗng, một vệt đen kịt ánh sáng xẹt qua trời cao, kiếm ảnh hiện lên, trong hư không xuất hiện một đạo đen kịt bóng người, cầm trong tay trọng kiếm, trực nhiên đón nhận hoàng kim trưởng ấn. Phá ra cho ta. Dứt tiếng, đen nhánh kia bóng người không gặp, giống như hòa vào kiếm ảnh bên trong, thẳng đến nay hoàng kim trưởng ấn mà đi, kiếm ảnh thâm thúy, phảng phất có thể nghịch chuyển thiên địa muôn dân, mạnh mẽ chặn lại rồi trưởng ấn thế tiến công. Sở Hành Vân bóng người hiện lên, rơi xuống Thủy Lưu Hương bên cạnh. Kéo tay phải của nàng, bỗng nhiên lui về phía sau. Ầm ầm ầm. Ở hai người lui bước thời gian, hư không mạnh mẽ rung động dưới, cuồng bạo khí tức bừa bãi tàn phá mở ra, lưu quang tầng tầng, mỗi một sợi đều bí mật mang theo sức mạnh kinh khủng, muốn hủy diệt tất cả. Sở Hành Vân vọng hướng về phía trước, hơi thở phào một cái, này hoàng kim cổ viên thực lực so với vừa nãy càng mạnh hơn, hơn nữa, có tới tứ tôn đồng thời ra tay dưới, sức mạnh quá khủng bố, khó có thể đối đầu. Hắn chậm rãi thu lại ánh mắt, quay đầu lại, lập tức cảm giác được một luồng đáng sợ hàn khí dâng trào lại đây, hàn khí giáng lâm đến trên tay phải của hắn, như ruồi bâu lấy mật, không ngừng lan tràn đi tới, cho đến đem chuẩn cánh tay đều đóng băng lại. Sở Hành Vân kinh hãi, nhưng tùy theo mà đến, là một đạo hàn băng bàn tay, vỗ vào hắc động trọng kiếm trên, đóng băng lại ánh kiếm đồng thời, dư uy mạnh mẽ đánh vào Sở Hành Vân trên lồng ngực, đem hắn oanh hạ xuống. Thân thể tầng tầng rơi xuống đất, một tia đỏ sẫm tiên huyết từ Sở Hành Vân nơi khóe miệng tràn ra, hắn che ngực đứng lên, từng trận lạnh lẽo cửu hàn chi khí, còn đang ăn mòn linh hải, để hắn không cách nào nhịn được ở, lại là phun ra mấy miệng tiên huyết. Lưu Hương, ngươi đây là ý gì? Sở Hành Vân vẻ mặt thống khổ, nhưng so với những này, hắn nội tâm, thống khổ hơn trăm lần, ngàn lần, vừa nãy công kích hắn người, lại là Thủy Lưu Hương. So với Sở Hành Vân thống khổ vẻ mặt, Thủy Lưu Hương bằng như trước lạnh lẽo, hai mắt chỗ trống, không hề tình cảm nói, này một thử thách. Ta có thể một mình ứng phó, ngươi, cút ngay lập tức cách nơi này. Lạnh lẽo tiếng nói, từng từ đâm thẳng vào tim gan, để Sở Hành Vân sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch, hắn lập tức trở về nói, Lưu Hương, ta cũng không ác ý, chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi. Câm miệng. Thủy Lưu Hương lại là hét một tiếng, tiếng quát chen lẫn lạnh lẽo hàn ý, thổi ở trong hư không, làm cho thiên địa linh lực đều kết thành đầy trời băng hoa, chậm rãi phiêu rơi xuống. Ở dồn dập băng hoa bên trong, nàng cặp kia giống như bảo thạch giống như óng ánh hai con mắt. Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, tiếng nói lạnh lẽo nói ra, ta cửu hàn cung người, từ không cần người khác trợ giúp, đặc biệt là nam tử trợ giúp, càng là xem thường tiếp thu. Còn nữa, tên của ta, ngươi không tư cách hô lên, nếu có lần sau, ta tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho, nhất định phải để ngươi vĩnh viễn cũng không có cách nào mở miệng nói chuyện. Thủy Lưu Hương linh hồn, đã bị thiên hồn khống tâm thạch khống chế, tất cả tâm tư hành vi, tự nhiên sẽ chịu đến cửu hàn cung ảnh hưởng, trở nên máu lạnh vô tình, hết sức bài xích nam tử. Dù cho là đối mặt đã từng chí yêu, giờ khắc này nàng đều không hề hay biết, tiếng nói bên trong đầy dẫy lạnh lẽo hàn ý, thậm chí sát ý, Sở Hành Vân tự nhiên biết điểm này. Hắn ngóng nhìn tấm này để hắn hồn khiên mộng nhiễu bàng, trên mặt tràn ngập sâu sắc sự bất đắc dĩ tâm ý, mà trong lòng, nhưng là ý lạnh, càng ngày càng cừu hận với Cửu Hàn Cung. Nếu như không phải Cửu Hàn Cung trong bóng tối giở trò, hắn cùng Thủy Lưu Hương lại há có thể lưu lạc đến đây. Hống! Đinh tai nhức óc tiếng hét giận dữ vang lên, này tứ tôn hoàng kim cổ viên lần thứ hai vọt tới, côn ảnh đầy trời, khủng bố uy năng quanh quẩn bên trên, ở trong hư không bắn ra vô cùng uy thế. Thủy Lưu Hương không nhìn Sở Hành Vân, bước liên tục đạp nhẹ, chỉ thấy từng đạo chấn động hàn băng sông dài bao phủ, không ngừng oanh kích ở này từng vị hoàng kim đúc thân thể bên trên, tiếng nổ vang rền điếc tai, hư không lần thứ hai trở nên hỗn loạn không thể tả. Này tứ tôn hoàng kim cổ viên thực lực cường hãn, khí lực càng là bá đạo, đối mặt Thủy Lưu Hương cửu hàn chi khí, tuy không thể không nhìn, nhưng có thể mạnh mẽ chống lại, khiếp người hàn khí đi vào trong cơ thể, bọn nó như trước từng bước áp sát, giết hướng về phía Thủy Lưu Hương. Thật là khủng khiếp sức phòng ngự. Sở Hành Vân nhăn tăng cường lông mày, cửu hàn chi khí, chính là trong thiên địa chí âm chí lạnh khí, dù cho Thủy Lưu Hương hiện tại không cách nào trưởng khống, uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng này hoàng kim cổ viên nhưng có thể mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống, phảng phất, bọn nó trời sinh liền có thể khắc chế cửu hàn chi khí. Tiếng nổ vang rền không dứt, tứ tôn hoàng kim cổ viên thân thể lao ra, vô cùng to lớn thân thể hướng về hư không đạp dưới, vô tận ánh sao rơi ra ở trên người, côn ảnh cô đọng. Dường như một vệt kim quang cầu vồng, có thể đem thiên địa đều xuyên qua đi. Oanh một tiếng, côn ảnh chấn áp mà xuống, oanh tạp ở băng xương bên trên, theo một đạo lanh lảnh tiếng vang, bao phủ ở Thủy Lưu Hương quanh thân băng xương vỡ vụn ra đến. Nhưng là, Thủy Lưu Hương trên mặt hoàn toàn không sợ hãi, con người hơi trầm xuống, trên người khí tức càng càng ngày càng lạnh lẽo. Ngưng! Một chữ hét ra, hàn khí đông triệt trời cao, nhưng thấy Thủy Lưu Hương trên người hiện ra bốn đạo màu đỏ tươi ánh sáng, nàng nhẹ nhàng nhiên thăm dò bàn tay phải, chỉ bắt ấn ghi nhớ, đột nhiên quay về phía trước vỗ một cái. Trong phút chốc, trong hư không xuất hiện vô tận băng hoa tiếp xúc được côn ảnh, tiếng rắc rắc âm truyền ra, lại đem côn ảnh đóng băng lại, từng tấc mà lên, thậm chí đem bên trong một vị hoàng kim cổ viên đông cứng. Hầu như ở đồng thời, Thủy Lưu Hương lại tham một trưởng, chuẩn xác oanh kích ở vị này hoàng kim cổ viên trên người. Sức mạnh bạo phát, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, này hoàng kim cổ viên thân thể liền như vậy nổ tung. Tứ tôn hoàng kim cổ viên đã tổn một trong số đó, có thể Sở Hành Vân trên mặt nhưng không mừng rỡ vẻ mặt, ngược lại là sâu sắc bình tĩnh lông mày. Sở Hành Vân biết Cửu Hàn Cung tuyệt hàn huyết ngọc trải qua luyện chế sau khi có thể hóa thành 9 viên huyết châm, niêm phong lại Thủy Lưu Hương 9 đại huyệt khiếu, do đó áp chế lại Cửu Hàn tuyệt mạch bạo phát. 9 đại huyệt khiếu, một huyệt một tầng. Khiếu huyệt bị mở ra đến càng nhiều, cửu hàn tuyệt mạch phản phệ, sẽ càng trở nên mãnh liệt, làm đạo thứ 9 khiếu huyệt mở ra, cửu hàn tuyệt mạch liền cũng không còn cách nào áp chế, sẽ gợi ra một hồi khủng bố tai nạn. Lúc trước, Thủy Lưu Hương ở Thánh Tinh trong thành, mở ra quả thứ 5 khiếu huyệt, suýt nữa tại chỗ phóng thích cửu hàn tuyệt mạch, khi đó, Sở Hành Vân liền biết, 4 đạo khiếu huyệt, đã là Thủy Lưu Hương cực hạn. Trong không gian, lạnh mang bừa bãi tàn phá, chuẩn một cái lâm tiên cầu đều bị hoàn toàn đóng băng lại. Ba con hoàng kim cổ viên gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Lưu Hương, dồn dập lắc đầu kêu rên lên, tiếng hú kéo dài không dứt. Thủy Lưu Hương trên mặt hiện lên một ít vẻ đổ cợt, cứng đạp bước, trong chớp mắt, cổ cầu một đầu khác, chậm rãi đi ra năm tôn thân thể to lớn hoàng kim cổ viên, đứng thành một hàng, lạnh lùng nhìn phía trước hai người. Còn có, Sở Hành Vân tâm thần dùng mình, Thủy Lưu Hương cũng là theo bản năng nhíu chặt lông mày, vừa nãy thật vất vả mới mở ra cục diện, giờ khắc này hoàng kim cổ viên con số tăng cường đến 8 tôn, thế cuộc càng nghiêm túc. 8 tôn hoàng kim cổ viên đồng thời gào thét, thân thể hết tốc lực lao ra, đem từng đạo hàn băng sông dài đều nổ nát đi, đáng sợ khí tức phóng thích, hướng về bát đại phương vị vây đánh tới, muốn đem Thủy Lưu Hương vây chết ở bên trong. Hừ, Thủy Lưu Hương lạnh rên một tiếng, hàn khí như rồng, cùng 8 tôn hoàng kim cổ viên đụng vào nhau, đáng sợ rung động sức mạnh bao phủ cả vùng không gian. Này cuồng bạo màu vàng trường ấn, áp chế gắt cao ở cửu hàn chi khí, bức bách đến Thủy Lưu Hương trước mặt. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn thắng ta. Thủy Lưu Hương mạnh mẽ cắn răng, nàng trên người lạnh lẽo hàn khí, càng nồng nặc, màu đỏ tươi ánh sáng không ngừng lấp lóe. Cuối cùng, quả thứ 5 khiếu huyệt bên trên, có một vệt yếu ớt hồng mang, chính chậm rãi phóng thích mà mở. Răng rắc, màu vàng trường ấn bên trên, bao trùm ở một tầng dày đặc bạc xương, Thủy Lưu Hương hai con mắt lập lòe xanh thẳm hàn quang. Vừa đứng lên, phía sau chỗ, nhưng có một đạo cao vút kiếm ngân vang tiếng vang lên. Trong nháy mắt, to lớn tất hắc kiếm ảnh từ trong hư không bay xuống, ánh kiếm sát phạt mà ra, hướng kim quang trưởng ấn ầm ầm rơi đi, Sở Hành Vân áo bào tung bay, vững vàng rơi vào Thủy Lưu Hương bên cạnh, hố đen nghênh thiên, bang Thủy Lưu Hương chống lại một phần sức mạnh. Được lắm quản việc không đâu người. Thủy Lưu Hương nổi giận, xanh thẳm con ngươi vi ngưng, một tia cửu hàn chi khí rót vào đến Sở Hành Vân trên người, lập tức cầm thân thể của hắn đông cứng ở, linh lực đều không thể vận chuyển. Nhưng là, Sở Hành Vân nhưng không có một chút nào hành động, như trước giơ kiếm nghênh thiên, tùy ý cửu hàn chi khí đi khắp toàn thân, đông triệt huyết nhục. Chuyển qua con ngươi, Sở Hành Vân khóe miệng mỉm cười nhìn Thủy Lưu Hương, mở miệng nói, cứ việc ngươi hiện tại đã không nhớ ra được ta, thậm chí còn đối với ta ôm ấp địch ý, nhưng, ta từng nói với ngươi quá, cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, không cho ngươi chịu đến một tổn thương chút nào. Bốn đạo khiếu huyệt, đã là Thủy Lưu Hương cực hạn, như đạo thứ năm khiếu huyệt mở ra, Thủy Lưu Hương rất có thể không cách nào khống chế lại trong cơ thể cửu hàn tuyệt mạch, tại chỗ bạo thể mà chết. Sở Hành Vân tuyệt không cho phép tình cảnh này phát sinh. Thời khắc này, hắn đưa mắt nhìn phía trước, trong mắt bên trong, U Minh Đồ Văn tái hiện ra, một lần đem tám tôn hoàng kim cổ viên đều thu vào trong con ngươi, Minh Chú. Sở Hành Vân phát sinh quát khẽ một tiếng, U Minh Đồ Văn xoay tròn, trong hư không, từng đạo lập lòe ám kim quang hoa Minh Chú ánh sáng buông xuống, giáng lâm đến hoàng kim cổ viên trên người. Trong khoảnh khắc, hoàng kim cổ viên thực lực bị suy yếu 3/10, hoàng kim trưởng ấn cũng theo đó trở nên ảm đạm, áp lực chợt giảm không ít. Thế nhưng, Sở Hành Vân sắc mặt nhưng trở nên trắng bệch như tờ giấy, đen kịt thâm thúy trong con ngươi, càng chảy ra hai đạo đỏ sẫm huyết lệ. Phải biết, Minh Chú ánh sáng là thiên cấp võ linh thiên phú, thôi thúc thời gian, cần đầu lấy to lớn linh lực, vừa mới, Sở Hành Vân một chút bên dưới, hạ xuống tám đạo Minh Chú ánh sáng, tiêu hao chi lớn, hoàn toàn vượt qua hắn cực hạn. Phốc! Theo một đạo mũi tên máu phun ra, trong hư không Minh Chú ánh sáng biến mất, hoàng kim cổ viên phát sinh rung trời thét dài âm thanh. Trưởng ấn đè xuống, đem hắc động trọng kiếm đều đánh văng ra đến, toàn lực áp bức ở Sở Hành Vân trên người. Sở Hành Vân sống lưng, hầu như cũng bị trưởng ấn ép loan, hắn trong miệng không ngừng chảy ra tiên huyết, vừa ngẩng đầu, làm cặp kia nhiễm huyết nhãn mâu đối đầu Thủy Lưu Hương hai mắt thời gian, tấm kia bị hàn ý bao phủ vàng, khẽ run một thoáng, ánh mắt lại có chút dễ dụa. Đi nhanh đi, ta chống đỡ không được bao lâu. Sở Hành Vân gắt gao chặn lại hoàng kim trưởng ấn, nhìn như nhỏ bé thân thể đứng lên. Vì là Thủy Lưu Hương mạnh mẽ tạo ra một con đường, tiên huyết như nước mưa giống như nhỏ xuống, nhuộm đỏ mặt đất, càng nhuộm đỏ Thủy Lưu Hương quần áo. Đi! Sở Hành Vân lại là hét một tiếng. Âm như lôi, ở Thủy Lưu Hương trong đầu dập dờn mà mở, trong nháy mắt, nàng trong ánh mắt dãy dụa vẻ không lại, mặt cười trên, môi đỏ khẽ run, giống như cực kỳ gian nan như vậy, phun ra vài đạo âm, ngươi là... Vân! Ca! Ca! Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngắn ngắn 5 chữ, nhưng dường như một đạo kinh lôi giống như, ở Sở Hành Vân trong đầu ầm ầm nổ vang, để trong mắt của hắn đột nhiên có rút nhanh, phẫn nộ đón nhận Thủy Lưu Hương xanh thẳm hai con mắt. Lúc này, cặp con mắt kia bên trong, đã không có hàn ý, càng không lạnh lẽo, mà là như vậy đơn thuần, óng ánh, sáng sủa, phảng phất ẩn chứa trên thế gian hết thảy vẻ đẹp sự vật, chỉ một chút, liền làm Sở Hành Vân cũng lại không rời mắt nổi. Vân ca ca, ngươi quả nhiên là Vân ca ca. Sở Hành Vân dung mạo tuy nhưng đã thay đổi, nhưng hắn trong con ngươi dày đặc yêu thương, Thủy Lưu Hương nhưng có thể rõ ràng cảm giác được. Trong khoảnh khắc, một giọt nhỏ nóng bỏng nước mắt từ hốc mắt của nàng bên trong mạn đi ra, tiên huyết cùng nước mắt hỗn hợp lại cùng nhau, làm cho ánh mắt của hai người đều đọng lại ở nơi đó, đều không muốn rời. Ầm ầm. Ngay vào lúc này, điếc tai tiếng nổ vang rền vang lên, tám tôn hoàng kim cổ viên nhảy lên thật cao. Thân thể cao lớn, cầm bầu trời đều che đậy ở, khủng bố côn ảnh liền thành một vùng, gần giống như một ngọn núi cao, đem Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương hai người hoàn toàn bao phủ lại. Không được. Sở Hành Vân vẻ mặt hoảng hốt, hắn phía sau, võ linh chi kiếm hiện lên, từng đạo chất phát linh lực thả ra ngoài, hướng khủng bố côn ảnh nhào tới, khoảnh khắc liền nổ tung thành hư vô. Bá đạo ác liệt lưu quang cực kỳ khủng bố, đầy trời hạ xuống, mỗi một đạo đều chen lẫn sức mạnh đáng sợ, oanh đến Sở Hành Vân trên người. Hầu như muốn đem hắn cả khối huyết nhục đều xé ra, lộ ra bạch cốt âm u, bất quá, hắn vẫn chưa gào lên đau đớn, ngược lại là dựa vào này cỗ phản xung lực lượng, hai tay cuốn một cái, cầm Thủy Lưu Hương tràn vào trong lòng, thân thể chạy nhanh lược, mạnh mẽ lệch khỏi côn ảnh bao phủ nơi. Ầm ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng âm vang lên, côn ảnh chạm đất, chuẩn một tòa lâm tiên cầu đều đang kịch liệt lay động, Sở Hành Vân cảm giác thân thể của chính mình cũng bị xé ra đến, tiên huyết như chú, không ngừng từ trong miệng phun ra. Nhưng tức đã là như thế, hắn vẫn cứ chăm chú ôm Thủy Lưu Hương, không cho nàng chịu đến chút nào thương tổn, thân thể hai người xuyên qua tầng tầng ánh sao, hướng hắc ám cổ hồ rơi xuống. Dầm. Tiếp xúc được hắc ám cổ hồ chớp mắt, một nắm hắc thủy trùng thiên vung lên. Sở Hành Vân còn chưa kịp thở ra một hơi, hầu như ở cùng trong nháy mắt, hắn thả ra tinh khiết linh lực, đem hai người thân thể hoàn toàn bao phủ lại,

Hắc động trọng kiếm cầm chu vi hồ nước tất cả dập tắt đi, trùng thiên chạy nhanh lược mà lên, bất quá, nó còn chưa áp sát đến mặt hồ, ở một mảnh hắc ám trong không gian, có một vệt óng ánh vầng sáng đột ngột nổi lên. Này vầng sáng vị trí, ngay khi hắc động trọng kiếm ngay phía trước, trên dưới nhúc nhích, vị trí trung ương, có hai cái hoàn mỹ không một tí vết ngón tay ngọc đưa ra ngoài, nhẹ nhàng một giáp, liền ngừng lại hắc động trọng kiếm khủng bố thế tiến công, khiến cho nó dừng lại ở nơi đó, lại không một tiếng động. Thần đế trọng sinh làm lại từ đầu, giành lại những gì đã mất, không lòng dạ đàn bà. Vạn cổ long đế ngón tay ngọc thanh thông, rất là tùy ý kẹp lấy hắc động trọng kiếm, lượn lờ ở trên thân kiếm nghịch chuyển ánh kiếm, cũng vào lúc này từ từ trở nên ảm đạm, cuối cùng trừ khử ở trong bóng tối. Sở Hành Vân vẻ mặt ngẩn ngơ, sau một khắc, này đạo tinh oánh vầng sáng không ngừng khuếch tán ra, bên trong, một tên trên người mặc ngôi sao nghê thường yểu điệu nữ tử, đạp lên nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi đi ra. Cô gái này có thể tuyệt sắc, không chỉ có khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết, trên người khí chất càng là xuất trần siêu nhiên. Nàng liền như vậy lẳng lặng đứng thẳng, bất động thanh sắc, nhưng cả vùng không gian, thậm chí chuẩn một mảnh thiên địa, tựa hồ cũng muốn thất sắc cho nàng. Làm Sở Hành Vân nhìn thấy cô gái này thời điểm, hắn ở trong lòng âm thầm thư ngụm chọc khí, tiến lên nửa bước, cúi đầu, tiếng nói cung kính nói ra, tiểu tử Sở Hành Vân, gặp nước tiền bối. Trước mắt nữ tử này, thình lình chính là tinh thần tiên môn tiên chủ, Thủy Lạc Thu. Phải biết, ở mấy ngàn năm trước, Thủy Lạc Thu liền tiến vào đế cảnh cấp độ, chấp trưởng tinh thần tiên môn, quản lý cả tòa chân linh đại lục, mặc kệ luận tư lịch, vẫn là luận thực lực, Thủy Lạc Thu, đều là hoàn toàn xứng đáng tiền bối. Huống chi, Thủy Lạc Thu từng xuất thủ cứu Sở Hành Vân, về tình về lý, này một tiếng tiền bối, nàng đều được chi không thẹn. Thủy Lạc Thu khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Sở Hành Vân trên người, trên mặt xuất ra một vệt lúng đồng tiền, tán thưởng nói, biểu hiện của ngươi rất tốt, không có phụ lòng ta đối với ngươi kỳ vọng. Nàng tiếng nói, rất nhạt, rất nhu, như một vệt gió xuân phất đa nghi tiêm, nhưng ở đồng thời, rồi lại làm cho người ta một loại ngạo thị thiên thu kiêu hùng cảm giác, khiến người ta sinh ra khó có thể chống cự cảm giác. Biểu hiện, kỳ vọng. Sở Hành Vân sừng sốt một chút, không biết lời này là có ý gì, hắn giơ lên ánh mắt nghi ngờ, đã thấy Thủy Lạc Thu trên mặt lúng đồng tiền càng tăng lên, ngón tay ngọc lại tham, hướng về hư không nơi nhẹ nhàng nhiên một điểm. Vù, liền giống như hơi nước tiêu tan như vậy. Ở Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương kinh ngạc nhìn kỹ, chuẩn một vùng không gian, chính đang điên cuồng vặn vẹo, hắc ám rút đi, ánh sao tiêu tan, này tám tôn thân thể to lớn hoàng kim cổ viên, cũng chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Càng để cho hai người kinh ngạc chính là, bọn họ thương thế trên người, cũng hoàn toàn biến mất rồi, lông tóc không tổn hại, phảng phất vừa nãy trải qua tất cả, đều chỉ là một giấc mộng. Thật là khủng khiếp ảo cảnh. Sở Hành Vân hít vào một ngụm khí lạnh, từ hắn bước lên Lâm Tiên Cầu thời điểm, Tất cả đều là hư vô phiêu miểu ảo cảnh, cũng không phải là chân thực, nhưng từ đầu tới đuôi, hắn cũng không có thể phát hiện đầu mối, vẫn hám sâu trong đó. Thậm chí, hắn còn có loại dự cảm. Nếu Thủy Lạc Thu không có chủ động mở ra ảo cảnh, hay là hắn cùng Thủy Lưu Hương hai người, mãi mãi cũng không cách nào tránh ra. Đây chính là chân chính đế cảnh cường giả, dù cho chỉ là một tia tàn hồn, đều có thể đảo loạn hư không, lẫn lộn thiên địa. Sở Hành Vân nhanh chóng điều chỉnh tâm thái của chính mình. Tầm mắt rời qua, chuẩn bị hướng về Thủy Lạc Thu hỏi dò nghi ngờ trong lòng. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì? Sở Hành Vân còn chưa mở miệng, Thủy Lạc Thu liền lên tiếng ngắt lời nói, chỉ thấy cánh tay nàng nhẹ nhàng mơn trớn, trước mắt trong không gian, đột nhiên xuất hiện một cái hư không cổ đạo, xa xa không biết đi về nơi nào. Nàng nói, đi theo ta đi, ta sẽ đem chuẩn sự kiện ngọn nguồn, với các ngươi rõ ràng người mới nói rõ ràng, đặc biệt là liên quan với tinh thần tiên thạch cùng cửu hàn tuyệt mạch. Nghe được Thủy Lạc Thu, Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc tâm ý, cũng không tiếp tục nhiều lời, bước nhanh đi theo Thủy Lạc Thu phía sau, bước vào hư không cổ đạo. Cổ đạo cũng không dài, chỉ giây lát, ba người liền tới đến một tòa rừng trúc. Trong rừng trúc, có xây một cái nhà gỗ nhỏ, ngoài phòng có một chỗ để nghỉ mát, bên trong bày ra một bộ đơn giản cái bàn, quét mắt qua một cái, tuy mộc mạc bình thường, nhưng làm người cảm giác rất là thoải mái, hài hòa. Thủy Lạc Thu thi thi ngồi xuống, lập tức chỉ hướng về phía trước ghế gỗ, nhạt tiếng nói, ngồi đi. Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương không dám chống đối, lập tức ngồi xuống, trong thần sắc, như trước có vẻ hơi không quen, không cách nào thả ra, trừ ngoài ra, bọn họ còn có chút cấp bách, muốn từ Thủy Lạc Thu trong miệng mau chóng được đáp án. Thấy thế, Thủy Lạc Thu lại là nở nụ cười, cũng không lại treo hai người khẩu vị, mở miệng nói ra, năm đó, ta gặp phải đế thiên dịch tính toán, làm cho tinh thần tiên môn hướng đi suy yếu. Từ đó về sau, tinh thần tiên môn người, chết chạy đã chạy, to lớn một tòa tông môn, liền như vậy hóa thành một sườn dốc đất vàng,